Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 75, Bắc Sơn Phường. Gặp Lam đạo hành ngữ khí bất thiện, quan vân trên tay nắm vuốt phân phối cho bọn hắn cùng khổ hộ danh đơn. Đụng lên đi cười ha hà, còn muốn rảo biện hai câu, mười hộ đều đưa xong. Ngài nhìn, đối phương đều ấn tên. Kết quả Lam đạo hành không đợi hắn nói cho hết lời, trực tiếp hai cái tát liền phiến tới. Ba ba, ba ba, một người hai cái bàn tay, lập tức rút đến trước mắt kim tinh ứa ra. Cũng may Lam đạo hành thủ hạ lưu lại phân tắc, bằng không bọn hắn hai cái chỗ nào nằm cạnh lên đại luyện sư đánh. Tại Lam đạo hành mắng chửi âm thanh bên trong, hai đạo đành phải lại quơ lấy hai giỏ cửa cung bên trong chất đống than củi. Một lần nữa tới cửa bồ, đưa ấm áp, bài tập đi. Trở lại Bắc Sơn trong phường, hai cái đạo nhân bỗng nhiên trợn tròn mắt. Xuân Phong hỏi, kia tờ giấy đâu? Quan Vân vừa định móc sờ mó tay áo túi, lại nhớ lại, đại luyện sư phát cáu. Cái này không xong chỗ ấy sao? Nghĩ muốn trở về kiếm về, lại sợ lại chịu một trận tốt đánh. Hai người liền cố gắng nhớ lại, ta nhớ được đầu một cái tựa như là trái ngõ hẻm thứ ba hộ. Họ gì tới, ta liền không xem người ta họ gì. Nghèo ma cà bông, nhớ hắn làm gì, tranh thủ thời gian ngẫm lại. Còn có nhà ai, phía trước chất đống củi nhà kia đi. Giống như, ta làm sao nhớ kỹ là bên cạnh hắn nhà kia đâu. Khẳng định là bên cạnh hắn nhà kia, có củi còn cần chúng ta đưa than củi. Ngươi kiểu nói này, tựa hồ có đạo lý, đều là ngươi, vừa rồi hung hăng ngồi chém gió, cái gì đều không nhớ kỹ. Hai vị này tại phường bên trong dạo qua một vòng, càng chuyển càng hồ đồ. Bọn hắn trước đó đến thời điểm liền không dài tâm, những phòng ốc này lại đều không khác mấy một cái bộ dáng. Không có tờ đơn trên kỹ càng bàn giao, nơi nào phải nhớ rõ. Đầu mấy nhà còn có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ tìm ra. Kìm nén nổi giận, thẩm vấn người ta một trận, đem người lão bách tính dọa đến đều nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bởi vậy mà ra một ngụm trong lồng ngực ác khí, đến phía sau liền hoàn toàn không phân biệt được. Xuân Phong nghĩ nghĩ, nói, dứt khoát cũng đừng như vậy dày vò. Tùy tiện tìm mấy nhà đem than củi đưa hỏi lại hai vấn đề liền xong việc. Đừng nói là Lam đại luyện sư còn tưởng là thật có thể một nhà đi tìm đến duyệt lại. Không thể nào sự tình nha. Quan Vân nghe xong lập tức gật đầu khen lớn. Đạo huynh lời ấy có lý. Cứ làm như thế, canh giờ cũng qua, có thể đi trở về giao nộp. Xuân Phong cùng Quan Vân hai cái đạo nhân trong bất chi bất giác đi đến Bắc Sơn phường chỗ sâu một đầu ngõ nhỏ, nơi đây hơi có vẻ vắng vẻ, một nửa phòng ở đều hoang phế, có mấy gian phòng đất thậm chí đổ nửa bên tường. Xuân Phong gật gật đầu, ở người ở chỗ này nhà, chắc là khốn cùng, chính hợp Lam đạo hành yêu cầu, hai người trái xem phải xem. Tùy ý chọn một nhà liền muốn tiến lên đạp cửa. Vừa tới cửa, Quan Vân trông thấy bên cạnh kia một hộ cửa nhà treo khối bàn tay lớn chỉnh tề tấm bảng gỗ. Không hiểu ở giữa xẹt tới, chỉ thấy phía trên lấy đơn sơ đường cong vẽ lên cái kỳ quái đồ án. Thế là ngúc để Xuân Phong đạo nhân tới. Xuân Phong đạo nhân nhìn qua cũng không nhận ra được. Cái quỷ gì? Quan Vân đưa tay lật kia tấm bảng gỗ, đằng sau lại không có bất kỳ cái gì chữ viết hoặc là đồ án. Cũng đích thì thầm một tiếng, thứ quỷ gì, nói đến cũng rất mới mẻ. Hai cái đạo nhân ngày bình thường đùa nghịch đi, là vô luận như thế nào sẽ không chú ý tới cái này tấm bảng gỗ. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, liền hướng về phía cái này tấm bảng gỗ so tài. Lật ra hai lần tấm bảng gỗ, không nhìn ra cái gì mau bệnh. Quan Vân hai ngón giao thoa, đem tấm bảng gỗ bẻ gãy. Bên trong cũng là phổ phổ thông thông vật liệu gỗ, không có chút nào cố ý chỗ. Hai cái đạo nhân mất hào hứng. Quan Vân pháp lực phun ra, đem tấm bảng gỗ hóa thành bột mịn, sau đó duỗi quyền đi qua gõ cửa, gõ hai lần. Xuân Phong không kiên nhẫn nói, trong phòng không ai, thế là trưởng lực phun một cái, để người ta trên cửa phòng kia dì đến mốc meo phá khóa chấn khai. Hai người vào nhà bốn phía dò xét một lần, tùy ý đem một túi than củi hướng trong phòng ném đi. Sau đó kết bạn đi nơi khác, bọn hắn đi không lâu sau, cửa ngõ một cái lão đầu chọn hàng gánh ấp úng tiến đến. Tại cái nhà này trước ngừng chân một lát, sau đó đi check đối diện một gian phòng cũ, tàng hắng một cái, đẩy cửa vào, trong phòng có chút hắc ám. Toàn bằng giấy cửa sổ trên mấy cái lỗ rách xuyên qua một chút ánh sáng. Lão đầu buông xuống hàng gánh, hướng dưới cửa trên ghế ngồi lão phụ nhân nói, người đi rồi. Lão phụ nhân kia gật gật đầu, đi không khi nào, thấy rõ ràng rồi, yên tâm đi, liền hai cái này bất học vô thuật giả đạo sĩ, tuyệt sẽ không nhận lầm. Lão đầu ngầm thừa nhận trầm tư một lát, nói, thật không nghĩ tới sẽ là hai người kia, làm đạo hành làm sao chọn người. Lão phụ lạnh lùng nói, thượng tam cung bên trong, loại này đạo trích chi đồ rất ít sao. Nghĩ phải nhanh chóng lớn mạnh thượng tam cung, không thu loại người này còn có thể như thế nào? Một bang thối cá nát tôm. Tam muội đừng bảo là nói nhảm, thượng tam cung vẫn là có cao thủ. Tam muội coi là thật xác định, huynh trưởng là không tin được ta, không tin được ta còn tìm ta hỗ trợ. Không phải ý tứ này, quan hệ trọng đại. Quan Vân lật ra tấm bảng gỗ, hai người sau khi xem xong hắn liền đem bảng hiệu hủy. Ngươi nói có phải là bọn hắn hay không? Người ta ở nơi này mai phục hơn một tháng, chưa hề gặp có người đến xem bảng hiệu. Hôm nay bỗng nhiên có người nhìn, ngươi nhưng lại không tin. Đây là cái đạo lý gì? Thì ra là thế, vậy liền 10 phần chắc 9 là bọn hắn. Thật sự là không nghĩ tới a. Hai người trong phòng lại kiên nhẫn đợi gần nửa canh giờ. Lão đầu lần nữa mang lấy hàng gánh đi ra ngoài, vây quanh Bắc Sơn phường đầu này ngõ phố chuyển hai vòng. Không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào xuất hiện vết tích. Sau đó chuyển trở về, lão phụ cũng đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào căn phòng này bên ngoài. Lão đầu đẩy cửa vào, một trương vệ đạo phù đánh ra ngoài. Không có phát hiện cái gì dị dạng, đem trên mặt đất kia túi than củi quơ lấy đến, hướng cổng lão phụ lung lay. Lão phụ gật đầu, biểu thị liền là cái này cái túi. Lão đầu đem cái túi thu, đánh tan vào nhà đủ loại vết tích, ra một lần nữa đem cửa cài đóng, khôi phục nguyên bản bộ dáng, trở lại check đối diện trong phòng, đem bao bố tử mở ra. Hai người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Bên trong ngoại trừ một đống đen xì than củi bên ngoài, không có vật khác, đem mỗi một cây than củi đều thận trọng lấy ra, góp ở trước mắt cẩn thận phân biệt. Vẫn như cũ chẳng được gì. Lão phụ nhân bẻ gãy một cây, đứt gãy chỗ không có chút nào chỗ quái gì. Bên trong cũng không có văn tự, vật loại hình tài liệu thi. Lão phụ nhân dứt khoát đem hơn 10 cây than củi toàn bộ bẻ gãy. Cái gì ý tứ? Dứt khoát nát trên một cây nhìn xem. Lão phụ nhân nhặt lên một cây, đầu ngón tay kẹp lấy, làm bộ xoa động, lại bị lão đầu ngăn lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, vật chứng không thể nhẹ hủy. Hết thảy 13 rễ. Cái gì ý tứ? 13, than củi, 13. Than đen, 13, khổ tư không mà tính. Lão phụ nói, dứt khoát bắt người đi. Lão đầu trầm tư thật lâu, gật đầu đồng ý, bắt người, nhưng cần cẩn thận, nhất thiết phải một kích mà bên trong. Lão phụ nghĩ nghĩ, nói, sợ là có chút khó khăn. Lần trước tại Sơn Đông bắt người, đối phương vừa nghĩ liền phát phi phù ra ngoài, cản đều không cản được. Trừ phi có thể mời được Triệu chân nhân, Lý Thiên Sư xuất tay, hoặc là để bọn hắn mời luyện hư ẩn sĩ tương trợ. Lão đầu do dự một chút, nói, không tốt, lập tức lúc này, hai vị chân sư không nên đến đây kinh thành. Còn nữa, bắt hai cái này hàng còn muốn bọn hắn xuất thủ. Chẳng lẽ không phải để người cười đến rụng răng? Vậy làm sao bây giờ? Hai cái này tặc đạo bản sự như thế nào? Chúng ta đều không thấy tận mắt, nghe nói là rất dễ dàng đối phó. Nhưng người nào dám cam đoan người ta không có độc môn bí quyết? Muốn không để bọn hắn phát ra phi phù, trừ phi xuất thủ liền giết người. Giết người khẳng định không được. Nghĩ muốn bắt sống cũng chưa chắc không thể thành. Tóm lại có phong hiểm. Tam muội, ta nghĩ đến một người. Có thể đi tìm hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục